tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 209, nói điều kiện 9, khóc chuyện audio.com. Ta không xứng sao là mẫu thân của ngươi, cướp đi tình yêu mẫu thân ta nên được hưởng, mà ngươi lại một lần nữa cướp đi đồ ta nên có. Du Tử Tu con mắt sắc trong rốt cuộc tràn đầy hận ý. Tất cả mọi người yêu mẹ con các ngươi, mà ta cùng mẫu thân ta lại hai bàn tay trắng, ta từ khi ra đời liền không hiểu, cứng rắn bị nhốt ở trong rừng hoa đào này, không cho phép bước ra một bước, rõ ràng ta mới là hoàng tử, mà ngươi lại có thể trong hoàng cung, ta chỉ là tù nhân, ta tại sao không xứng? Từng ấy năm tới nay, hắn ẩn nhẫn đến nay, mất đi phụ thân, cũng mất đi nữ nhân mình yêu thích, hắn không muốn mất đi nhiều hơn nữa, thậm chí mất đi toàn bộ, hắn đều muốn đoạt lại lần nữa. Nạp Lan Lân mặt không chút thay đổi buông xuống ánh mắt, lỗ tai cực kỳ bén nhạy bắt đầu nhận vị trí bốn phía, hắn không muốn cùng hắn ta tranh luận, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là người có thể tùy tiện lãng phí miệng lưỡi. Ngươi đã không muốn nhường ra, vậy lần này, không cho phép ngươi rời đi. Âm thanh Du Tử Tu sâu kín ở bốn phía như có như không mà ra, trả thù cùng không cam lòng, thù hận ở trong lòng hắn đã mọc rề, nảy mầm, giống như ngọn lửa cháy lên. Ngón tay của hắn chậm rãi nâng lên, mang theo sát ý lửa giận bắt đầu đốt cháy, cánh hoa xoay tròn bay động, giống như bị người làm pháp thuật thổi quét hướng Nạp Lan Lân bay múa mà đi tới. Tử Tu, đứa bé của ta, đây là bọn hắn nợ ngươi, nếu là thích vậy thì tới đây giành lấy. Dù Tử Tu, từ đó về sau chúng ta cắt đứt quan hệ, trí nhớ mang theo trầm thống mà bi thương ở bên tai của hắn lặp lại, hoa đào đã gầm thét đột nhiên vọt tới giống như là muốn cắt ra thịt y. Nạp Lan Lân mắt trầm xuống, thân hình đã nháy mắt di động. Nguyễn kiếm trong tay hóa thành sắc bạc, đỡ toàn bộ công kích. Nhưng chút cánh hoa kia lại như là hỏa vật tiếp tục bay đến, vẫn đuổi theo bóng dáng của hắn, vô luận hắn di động đến nơi nào, bọn chúng cũng truy kích tới nơi đó, rậm rạp chẳng chịt điên cuồng ùn ùn kéo tới. Oanh, kiếm khí trong tay Nạp Lan Lân bay thấp đánh nát tường viện trùng điệp, nhưng không có ngăn trở những thứ đáng ghét này công kích chúng sát qua da tay của hắn, trên sắc thay trắng nõn đó khắc sâu vết đỏ, máu tươi trên mặt tuấn mỹ như điêu khắc trượt xuống, hắn dừng lại, dùng đầu lưỡi tà tứ liếm đi. Tựa như có lẽ đã hồi lâu không có bị người công kích bị thương, ham mê tranh đấu trong máu hắn bắt đầu kích động, thậm chí bắt đầu điên cuồng. Không có ích lợi gì, ngươi không thể tránh khỏi. Bóng dáng Du Tử Tu một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, chỉ là lần này, hắn cơ hồ dính vào tai của hắn, hô hấp lực lượng cũng có thể phun ra. Ta sẽ khiến ngươi chết ở chỗ này, về phần Ngưng Sơ ta sẽ chăm sóc thật tốt, ngươi không phải lo lắng. Oanh, lại một trận bạo liệt, kiếm trong tay Nạp Lan Lân đem ảo ảnh chém thành hai nửa, mà kiếm khí lan tỏa kinh thiên động địa thẳng tắp xuyên qua bóng dáng, bổ vào sau trên tường viện ùng ùng đổ sụp. Hắn tác tính nhắm hai mắt lại, dùng lỗ tai bén nhảy tìm kiếm mỗi một tấc tiếng vang, lấy tốc độ như quỷ chống đỡ tất cả tiêu bay tới công kích rồi sau đó trong tiếng bước chân cực khéo léo, giờ đao hung hăng vung đi. Lân, cẩn thận, khóc chuyện audio.com. Đột nhiên âm thanh kêu lên, khiến kiếm trên tay Nạp Lan Lân đành dừng lại, chỉ thấy sau lưng một tiểu cô nương áo trắng thay hắn đỡ được một cỗ tiêu, sau lưng nõn nà rách ra một lỗ hổng lớn, trông rất đáng sợ. Hẳn là Mặc Ngưng Sơ, Lân, thật là đau. Nàng dưng dưng ngã vào trong ngực của hắn, nơi này là huyễn trận Du Tử Tu, chúng ta nên làm cái gì? Hắn ngây cả người cũng sau một khắc bụng truyền đến đau đớn như tê liệt, cô gái nhỏ nhắn này khi hắn không hề phòng bị cứng rắn đem chùy thủ cầm trong tay cắm xuống, tà tử cười lên. Ngươi trốn không thoát, Nạp Lan Lân hung hăng vung kiếm, bóng dáng của cô gái đã sớm hóa thành hoa đào ẩn núp vào trong huyễn trận. Ngươi trốn không thoát, tiếng cười cao thấp tại không trung đu đưa mà ra tái diễn thay đổi vang dội ở bên tai Nạp Lan Lân, họ giống như là yêu tinh trong hoa đào, từng tiếng đều dùng tiếng Mặc Ngưng Sơ mềm dẻo, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, nói cho hắn biết. Ngươi trốn không thoát, Nạp Lan Lân nheo mắt ngón tay của hắn bưng bít vết thương trên eo, máu tươi từ bên trong chảy ra cộng thêm vết thương trước ngực, hắn càng giống như là mặc một thân xiêm áo đỏ tươi, chói mắt giống như mạn châu xa hoa trong địa ngục, hai mắt gắt gao trầm xuống, bên trong lăn lộn, là bắt đầu nổi lên tức giận. Sát khí ầm ầm mà khai, tiểu hạ giọt tuyến phân cách, Mặc Ngưng Sơ cùng Thu Nguyệt lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người. Tường viện trong ngoài xác chết khắp nơi, giống như là vừa mới trải qua một hồi huyết tẩy vậy. Là bệ hạ, Thu Nguyệt nheo mắt có một loại dự cảm khác thường mãnh liệt không tốt. Bệ hạ cũng ở nơi đây, hơn nữa đại khai sát giới. Tên kia một khi lâm vào cái trạng thái đó, liền cơ hồ không người nào có thể ngăn, nhưng một đường mà đến, bọn họ không có nhìn thấy hắn, theo lý mà nói, động tĩnh lớn như vậy tối thiểu cũng có thể đem cả khu vườn của người ta kinh động. Nơi này máu tươi vẫn chảy còn chưa khô. Thu Nguyệt lau mồ hôi, giải thích duy nhất chính là tốc độ bị giết của con người quá nhanh, ngày tiếp theo đem binh lính tuần tra phụ cận cũng cùng nhau giết trước khi bọn họ trở thành quỷ hồn, cơ hội báo tin đều không có. Bệ hạ rốt cuộc là tức giận đến cỡ nào mới có thể tàn nhẫn như thế? Thế nào đều đã chết? Mặc Ngưng Sơ nhảy xuống khỏi lưng Thu Nguyệt thận trọng từ đám thi thể lộn xộn lung tung cẩn thận tránh ra, trong lòng run sợ mà hỏi. Nhưng Lân bây giờ đang ở nơi nào? Nàng cảm giác kết quả mình đợi cách đây không xa. Trong sân chỉ có một gian phòng, phòng đã khóa lại, cũng đã bị bổ ra, thủ vệ ở cửa có hơn 10 tên, nhưng toàn bộ đã chết, tướng chết cực kỳ khó coi, đều là bị một đao chí mạng chém thành hai nửa. Nơi này chung quanh máu tươi ràn rụa, tứ chi thất thất bát bát nằm ngang ở chung quanh, làm cho người ta cảm thấy thê thảm không nỡ nhìn. Mặc Ngưng Sơ bịt mũi đẩy cửa vào, lại sửng sốt. Công tử Tịch, kia đường đường viện sĩ đại nhân văn nhã hôm nay được người treo ngược ở trên xà nhà, trên người cắm mấy cây ngân châm, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt chợt tái nhợt giống như là ngủ say, trong miệng lại nôn mửa không ngừng, đáng tiếc hiện giờ hắn thứ gì cũng không phun ra được, chỉ là hôn mê như vậy, nhưng mà lại như là muốn đem nội tạng cùng nhau phun ra. Mặc Ngưng Sơ bị ghê tởm một chút, vội vàng nói Thu Nguyệt đưa hắn xuống, sau đó tra xét học vị cắm ngân châm, không khỏi hít sâu một hơi. Khóc chuyện audio.com. Cách thức cắm ngân châm làm cho người ta nôn mửa đến chết, hắn rốt cuộc trêu chọc người nào? Thu Nguyệt rất muốn nói, nhất định là bệ hạ giở trò quỷ, đáng tiếc hắn không dám nói, không thể làm gì khác hơn là đứng ở bên cạnh muốn nói lại thôi, nhìn bộ dạng công tử Tịch bị giày vò nửa chết nửa sống. Ngươi nhanh đi lấy một bình nước sạch, Mặc Ngưng Sơ trầm giọng nói, tay chậm rãi đem ngân châm theo thứ tự rút ra, hắn đã đem dịch trong dạ dày đều phun ra rồi, nếu là chậm một chút nữa, công tử Tịch sợ rằng sẽ trở thành người bởi vì nôn mửa mà chết. Thu Nguyệt thật nhanh đi ra ngoài, Mặc Ngưng Sơ lại cho hắn ăn vào một viên thuốc điều trị, đem hắn nửa đỡ tựa vào trên đầu gối, nắm được nhân trung của hắn, kích thích hơi thở. Công tử Tịch lông mi run rẩy, cuối cùng chậm rãi mở ra. Hắn mờ mịt nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy cả người nội tạng đều giống như bị đập vỡ bình thường khó chịu, ánh mắt của hắn tiêu cự đợi thật lâu mới nhìn rõ cô gái trước mắt, không khỏi khẽ sừng sốt. Tiểu Sơ, Mặc Ngưng Sơ vội vàng nói. Đã tỉnh rồi hả? Công tử Tịch đầu đau muốn nứt, hình ảnh trong đầu một màn thật nhanh chớp động, nơi này là phòng lúc hắn bị bắt tới đây, bị uy hiếp nuốt vào viên thuốc giả chết, nhưng vì sao hắn hiện tại liền tỉnh lại? Hắn lại chợt nhớ tới trước tựa hồ Nạp Lan Ngôn nói cho hắn biết chủ nhân phần sau U Liên Phú chính là nàng. Hắn tìm lâu như vậy, khát vọng nhiều năm như vậy, là nàng sao? Hắn nhẹ nhàng ho khan một cái, ánh mắt chậm rãi rơi vào người trước mặt, sau khi biết được chân tướng, cảm giác mãnh liệt như vậy để cho hắn không cách nào bỏ rơi. Cô bé trước mắt rất xinh đẹp, để cho hắn chỉ là nhìn, liền hô hấp dồn dập không kềm chế được. Hắn nên hỏi nàng, vì sao nàng lại xuất hiện tại cái địa phương nguy hiểm này? Cũng, nên hỏi nàng vì sao phải giấu giếm đến nay? Tránh né đến nay, nhưng bây giờ nhìn nàng, hắn tựa hồ cái gì cũng hỏi không ra tới, hơi thở trên mái tóc nàng sinh ra mùi thơm, xuyên vào phế phủ loại ngâm lạnh thoải mái, nhìn hắn nàng khẽ đóng khẽ mở môi đỏ mọng, trong đầu giống như là hoa nở rộ thế nào cũng không an tĩnh được. Nơi này rất nguy hiểm, ta trước dẫn ngươi rời đi. Mặc Ngưng Sơ đỡ hắn lên, lại đột nhiên tay bị bắt lại, ánh mắt công tử Tịch mê võng xông tới ôm nàng một cái. Tiểu Sơ, ta rất muốn hôn ngươi. Oanh, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng nổ kinh thiên bạo liệt, Thu Nguyệt cũng ôm một bầu nước đi vào. Phía trước có dị động, chỉ sợ sẽ là bể. A, chuyện gì? Trong tầm mắt của hắn, Mặc Ngưng Sơ đang dương nanh múa vuốt đạp đầu công tử Tịch. Tâm ta chết mở, không có gì. Mặc Ngưng Sơ cười cười xấu hổ, nam nhân yếu đuối phía dưới đã bị chơi đùa hôn mê bất tỉnh. Bệ hạ sợ rằng ở trước mặt giờ phút này hẳn là đã ra tay, tiểu chủ tử, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Khách chương.